Đấy, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là tối đêm qua nó mưa, có đến gần 3 giờ sáng có điện, mà tôi thì không ngủ được nên có điện phát là nhào dậy đọc truyện luôn. Nhưng mà đọc xong thì hai phần truyện thì tôi mệt quá, tôi nằm ngủ đến sáng tôi định up lên thì nó lại mất điện. Khổ sư, nên tôi phải đợi sau khi cho con tôi đi học xong thì về tôi mới đọc để up lên được. Thì mong anh em thông cảm nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Liên thủ kháng địch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lan Đình thấy coi như là Lục Dương ở Nguyệt Quế Tiên Cung được quá nhiều nữ nhân theo đuổi, cho nên đã gọi là triệu hồi Đào Yêu Diệp ở bên Vấn Đạo Tông sang để hai người có thể gọi là hợp sức để kháng địch. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra anh em nhé. Man Cốt chỉ nói với Đới Bất Phàm về việc Lục Dương đến Nguyệt Quế Tiên Cung, chứ không hề kể với ai khác. Đào Yêu Diệp thì nhận được truyền tin khẩn cấp ngàn dặm từ Lan Đình mới vội vã chạy đến Tiên Cung. Thấy được Lục Dương sư huynh nhỏ xíu như thế này, chuyến đi thực sự không uổng công. Lan Đình hử lạnh, chỉ là thiếu người giúp thôi. Từ khi Lục Dương bị giam ở tội nhân điện, đệ tử Tiên Cung đến thăm hắn tấp nập, Lan Đình đơn độc khó chống, đành phải mời Đào Yêu Diệp đến giúp. Không ngờ là ngay cả Lan sư muội cũng nhỏ lại. Đào Yêu Diệp với tư cách là người lớn, có ưu thế tự nhiên, không chấp nhặt với một đứa bé như Lan Đình. Lan Đình thong thả nói, nhỏ có cái lợi của nhỏ, như ta với Lục sư huynh, thanh mai trúc mã, vô tư hồn nhiên, trải nghiệm này chắc là Đào sư muội không có đâu. Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương, cố tìm ra sơ hở trên mặt nhau, đáng tiếc là vô ích. Thôi, ta so đo gì với đứa bé như muội, nói tình hình hiện tại đi. Lan Đình cau mày, không được lạc quan. Không biết có bao nhiêu người trong Tiên Cung có ý với Lục Dương sư huynh. Hôm qua không ít người đã miệng cớ để đến đây thăm. Hơn nữa sau chuyện này, khi mà Lục Dương sư huynh ra ngoài, họ còn có cớ để thăm tiếp. Đúng là phiền phức. Đã có Lan Đình tranh Lục Dương sư huynh, nếu để các đối thủ tiềm năng ở trong Tiên Cung tiếp xúc trở thành đối thủ thật thì lại càng khó. Xem ra vấn đề cần phải giải quyết là ngăn họ vào tại tội nhân điện để thăm Lục Dương sư huynh, hay là nói Lục Dương sư huynh đang bế quan không tiện quấy rầy. Không ổn, khi mà Lục Dương sư huynh ra hỏi cái là lộ, hơn nữa nếu như lấy lý do này người khác không vào tội nhân điện được thì chúng ta cũng không vào được. Hiếm có cơ hội để tiếp xúc với Lục Dương ở nơi đặc biệt như là tội nhân điện, thăm hắn thì càng tăng lên thiện cảm, sau này trò chuyện là chủ đề riêng, còn cười cả ý vị, cả hai không dễ từ bỏ cơ hội này, cần chọn một cách mà vẹn cả đôi đường. Lan Đình sư tỷ, thì đứng đây làm gì, vị này là... Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cả hai người. Lan Đình quay đầu lại, hóa ra là Hà Miêu sư muội từ luyện khí phòng ra. Là Hà Miêu sư muội lại thăm Lục Dương sư huynh à? Để ta giới thiệu, đây là Đào Yêu Diệp đến từ Vấn Đạo Tông, người nghiên cứu ra mộng huyễn phao ảnh đang thịnh hành. Đào Yêu Diệp liền giơ tay ngăn. Mộng huyễn phao ảnh không chỉ là công lao của muội, Lục Dương sư huynh trợ giúp rất nhiều, tốn không ít tâm tư. Tên mộng huyễn phao ảnh cũng là do huynh ấy đặt. Bái kiến Đào sư tỷ. Hà Miêu không ngờ đây lại là Đào Yêu Diệp nổi tiếng, nghe ra quan hệ với Lục Dương sư huynh không tầm thường. Muội đến không vì cái gì khác, nghe nói Lục Dương sư huynh vào tội nhân điện cho nên đến thăm. Đào Yêu Diệp thở dài. Muội vừa mới thăm Lục Dương sư huynh, thấy chỗ huynh ấy đầy rõ linh quả, gần như không còn chỗ để đặt chân. Linh quả nhiều thế thì một mình huynh ấy ăn sao hết. Hơn nữa ban ngày Lục Dương sư huynh liên tục phải tiếp các sư tỷ muội của Tiên Cung, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Ở bên phải huynh ấy còn giam một tù nhân, không biết là mắc bệnh gì cứ lăn lộn dưới đất, vừa cười vừa khóc rất giận người. Muội thấy tối qua huynh ấy nghỉ ngơi không tốt, sáng nay gặp tinh thần kém lắm. Sau Hà Miêu thì liên tục có đệ tử Tiên Cung đến, từ An Thu Hạ, Hạ Đường, Hoàng Sơn, Bộ Liên Tâm. Thấy không ai vào tội nhân điện, lại thấy Đào Yêu Diệp và Lan Đình đứng ở cửa nói chuyện nghiêm túc, họ cũng ngại chen ngang. Người kia là ai? Là Đào Yêu Diệp, người phát minh ra mộng huyễn phao ảnh, đồng môn với Lục Dương sư huynh, đến đây thăm huynh ấy. Nàng là Đào Yêu Diệp sao? Phát minh ra mộng huyễn phao ảnh, nghĩa là linh thạch chảy vào túi của Đào Yêu Diệp liên tục, tài lực vượt xa đồng lứa, ngay cả hợp thể kỳ cũng ít ai sánh kịp. Biết thân phận của Đào Yêu Diệp, Nghe nàng với Lục Dương, sư huynh có quan hệ đặc biệt, đệ tử tiên cung tự nhiên cảm thấy mình thấp hơn một bậc. Muội thấy sư huynh ở tội nhân điện không tốt, định đến chỗ Lạc cung chủ nói, xem có thể tạm ngừng thăm Lục Dương sư huynh không, để cho mọi người đỡ phiền. Không được, Lan Đình vội ngăn lại, cũng là nói thay tiếng lòng đệ tử của tiên cung. Ngăn thăm Lục Dương chẳng phải là mất lý do để tiếp xúc sao? Đào Yêu Diệp hứng thú nhìn Lan Đình, không biết Lan sư muội lấy tư cách gì mà ngăn đây, vì cả tiên cung chỉ có muội thần nhất với huynh ấy sao, hay là vì muội từng cùng huynh ấy làm nhiệm vụ bất chấp nguy hiểm đánh bại phân đà chủ của Bất Hủ giáo? Lan Đình thở dài, ta chẳng có tư cách gì đáng nói, chỉ vì Lục Dương sư huynh là khách mà ta mời, huynh ấy gặp vấn đề thì ta phải chịu trách nhiệm. Hôm qua sư tỷ muội liên tục ghé thăm quấy rầy sư huynh nghỉ ngơi, muội không ngăn là lỗi của tiên cung, nên muội mong tiên cung kịp thời sửa sai. Nếu như đào sư muội hôm qua thấy thăm quá nhiều, thì từ hôm nay số lần thăm giảm dần thì sao? Vậy thì xin đào sư muội giám sát. Đào Yêu Diệp nhìn Lan Đình một lúc, cân nhắc có nên tin hay không, cuối cùng thở dài. Thôi được, ta tin muội lần này. Thấy Đào Yêu Diệp không đến chỗ sư phụ để cáo trạng, Lan Đình và đệ tử tiên cung cũng thở phào. Lan Đình đứng trên tảng đá, vung tay thu hút sự chú ý. Chư vị sư tỷ muội, chắc mọi người cũng nghe được thỏa thuận giữa ta và đạo sư muội. Mọi người công nhận thân phận của Lan Đình, nàng mời Lục Dương lại có giao tình sinh tử, còn ngăn Đào Yêu Diệp đi tìm cung chủ, có đủ tư cách để đại diện cho bọn họ thỏa thuận với Đào Yêu Diệp. Lục Dương sư huynh đã thấy tiên cung hiếu khách hiếu lễ, nhưng mà thăm liên tục như vậy gây ra bất tiện. Ta là người chịu trách nhiệm chính, để Lục Dương sư huynh nghỉ ngơi cho tốt. Ta nghĩ cách tốt nhất là chư vị sư tỷ muội chuẩn bị món ăn. Ta sẽ thay mọi người mang đến thăm, để sư huynh biết tấm lòng của mọi người, ta sẽ nói món ăn đó là do ai làm. Mọi người xì xào, nếu Lục Dương ăn món họ làm, để lại ấn tượng sâu sắc thì cũng là một cách chấp nhận được. Đào Yêu Diệp cau mày, Lục Dương sư huynh ăn ít lắm, làm nhiều món cũng ăn không hết, một ngày ba bữa là đủ. Vậy chọn người như thế nào, bốc thăm ư? Lan Đình vội nói, chúng ta đi thăm Lục Dương sư huynh, để huynh ấy nghỉ ngơi tốt, ăn ngon là được. Vậy thì dựa vào tài nấu ăn để lựa chọn, ai nấu ngon thì người đó thăm Lục Dương sư huynh và đưa cơm. Lan Đình hiểu ý Đào Yêu Diệp, thì nấu ăn thì mọi người sẽ không tranh với nàng quyền đi thăm Lục Dương, mà chuyển sang cạnh tranh nội bộ xem ai nấu ăn ngon và món nào để lại ấn tượng sâu sắc cho Lục Dương. Lục Dương nhận thấy vài ngày nay rõ ràng nhàn rỗi hơn, chỉ có Đào Yêu Diệp và Lan Đình mang cơm chứ không còn ai đến thăm nữa. Đây mới là một đời sống tù ngục bình thường. Trước kia khách tới thăm tấp nập, chắc chắn là không bình thường chút nào. Dù bình thường hay không cũng chẳng liên quan lắm, bởi vì người ngồi tù là Bất Hủ tiên tử. Truy Nguyệt chân nhân ban ngày lén quan sát Lục Dương, cảm thấy hắn gần như trong trạng thái vui vẻ ngây ngô, niềm vui thuần khiết đến mức là bà ta chưa từng thấy. Dù bà dùng thất tình đạo quả sơ hình để giữ trạng thái vui vẻ, thì cũng không đạt được sự thuần khiết này. Chẳng lẽ chính là xích tử chi tâm trong truyền thuyết? Xích tử chi tâm là trạng thái mà mọi tu sĩ đều theo đuổi, nhưng mà theo Truy Nguyệt chân nhân biết thì chưa ai đạt được. Một tiểu tử thật kỳ lạ. Ồ, tu vi trở lại rồi. Lục Dương cảm nhận tu vi tăng dần, từ luyện khí trúc cơ cho đến hóa thần sơ kỳ. Thế này thì cơ thể cũng sắp trở lại nguyên dạng. Bất Tử tiên tử nói mà hơi tiếc nuối, tiểu Dương tử cuối cùng cũng phải lớn lên. Quả nhiên nửa ngày sau thì Lục Dương bốc khói trắng che phủ tầm nhìn, rồi tranh thủ lấy quần áo từ ngọc bài thân phận khôi phục lại nguyên dạng. Phủ vẫn là dáng vẻ cũ tiện hoạt động hơn. Lục Dương bật nhảy tại chỗ hai cái, trân trọng cái trạng thái này. Chẳng nói đâu xa, ít nhất thì giờ cầm một linh quả bằng một tay, không giống như lúc nhỏ phải ôm bằng cả hai tay. Nếu ta trở lại nguyên dạng thì các sư tỷ muội liên tiên cung cũng khôi phục rồi. Tiết đạo hữu, ta đi trước đây. Lục Dương chắp tay chào Tuyết Thập Lâu. Năm ngày đã trôi qua, hắn có thể rời khỏi tội nhân điện. Truy Nguyệt chân nhân nhìn theo bóng Lục Dương đến khi khuất như ngộ ra điều gì. Hoàn thiện thất tình đạo quả sơ hình, cần cảm nhận được nhân sinh bách thái. Quan sát Lục Dương vài ngày, bà ta thu hoạch lớn về mặt niềm vui. Bà ta lén triệu hồi thất tình đạo quả sơ hình, như bảy khối gỗ khép lại, dần có dấu hiệu ngưng thực. Niềm vui thuần khiết, lạ thật, sao cảm giác Lục Dương ngoài niềm vui lại còn thích chính bản thân mình. Trương Nguyệt chân nhân cau mày, không hiểu được trạng thái của Lục Dương. Là tự luyến sao? Hình như không phải. niềm vui thuần khiết, lại thích chính mình. Phi Nguyệt chân nhân liên tục nhớ lại mấy ngày quan sát Lục Dương, nhưng càng nghĩ thì càng khó hiểu. Thất tình đạo quả sơ hình trong tay bà ta run rẩy như sắp tan rã. Phi Nguyệt chân nhân biến sắc, hỏng rồi. Mặc Nhiễm trưởng lão, vãn bối xin cáo từ. Lục Dương chào Mặc Nhiễm, chính thức rời khỏi tội nhân điện. Mặc Nhiễm trưởng lão hơi luyến tiếc, có Lục Dương ở đây, tội nhân điện náo nhiệt hơn, cho bà ta nhiều cảm giác để có thể có cảm hứng sáng tác tiểu thuyết. Cuối cùng cũng ra, Lục Dương lắc cổ rời khỏi tội nhân điện, không còn trận pháp áp chế, pháp lực khôi phục tự do. Đi tìm Đào Sư Muội trước, hắn ở phòng khách thứ nhất, Đào Sư Muội chắc ở phòng bên. Tội nhân điện thì cách xa phòng khách, tiên cung không có cấm bay, nếu không có lý do đặc biệt. Lục Dương đành phải đi bộ về. À, Tiểu Dương Tử, lát nữa người có thể sẽ gặp chút phiền phức đó. Bất Hủ Tiên Tử đột nhiên nhắc nhở. Phiền phức nhỏ à? Lục Dương khó hiểu, đây là Nguyệt Quế Tiên Cung thì có phiền phức gì? Lục Dương sư huynh, huynh ra rồi à? Giọng nói quen thuộc vang lên, Lục Dương quay đầu, chính là Hà Miêu đã từng thăm hắn. Hà Miêu sư muội, cảm ơn muội quan tâm, muội cũng khôi mục nguyên dạng, đáng mừng. Chưa nói xong, Hà Miêu lao vào lòng Lục Dương, ánh mắt long lanh nhìn hắn. Hà Miêu sư muội, muội gặp nguy hiểm gì à? Lục Dương hoang mang trước hành động của nàng. Sư huynh, muội thích huynh. Hả? Lục Dương lại càng hoang mang hơn. Sư huynh, hai ta cùng xuống núi Ngao Du thiên hạ, khám phá hồng trần ảo diệu có được không? Khoan khoan, Hà Miêu sư muội, muội bình tĩnh đã. Lục Dương đỡ vai nàng, cảm thấy có gì đó không đúng. Chuyện này có phải hơi vội vàng hay không? Chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói. Sư huynh thích người khác sao? Sao? Sư huynh chỉ được thích muội. Hà Miêu thả ra một cái ngọc bình, miệng bình phun ra một tia sáng dịu dịu. Lục Dương dựng tóc gáy, Lan Đình từng kể tia sáng này nhìn rượu, nhưng có hiệu quả định thân, tuyệt đối không được để đánh trúng. Hắn bước lệch một chân rồi bật lùi, hiểm hóc tránh được tia sáng rồi quay đầu bỏ chạy. Sư huynh, huynh chạy không thoát đâu. Ở dưới chân Hà Miêu xuất hiện một chiếc lá, phình lớn ra như một con thuyền nhỏ rồi lướt đi chân tuyết. Thoát hay không thì cứ chạy cái đã. Tu vi của Hà Miêu kém Lục Dương, dù điều khiển phi diệp thì tốc độ vẫn còn chậm hơn, khiến cho Lục Dương khẽ thở phào. Đột nhiên một bóng người đi ngang, ngạc nhiên nhìn Lục Dương lao tới. An Thu Hạ sư muội, muội xem Hà Miêu sư muội, không biết tại sao lại. Đừng có quan tâm tới Hà sư muội, sư huynh là của muội cơ mà. An Thu Hạ triệu ra một trang giấy màu vàng lấp lánh, vô số phủ văn bay ra, hóa thành dây thừng lao tới Lục Dương. Hắn không dám chạm vào dây, vội lách đi rồi lại bỏ chạy. Sao phải chạy chứ, đứng lại. An Thu Hạ quát, lại đạp theo trang giấy vàng để đuổi theo. Trước có An Thu Hạ, sau có Hà Miêu, Lục Dương đành phải chạy sang bên trái. Rồi Hạ Đường sư muội xuất hiện chặn đường, theo sau là Thanh Phong sư muội, Minh Kính sư tỷ, Lạc Lạc sư tỷ, mỗi người đều thi triển thần thông muốn bắt Lục Dương. Chuyện quỷ quái gì thế này? Lục Dương nhớ đến phiền phức nhỏ mà Bất Hủ Tiên Tử từng nhắc tới. Phiền phức kiểu này thì chẳng nhỏ chút nào. Bạch Nhật Nha Đầu tu luyện chưa tới, thất tình đạo quả sơ hình bị mất khống chế, hiệu quả thì đại khái là mọi tu sĩ trong tiên cung đều thích ngươi sau. Thất tình đạo quả sơ hình còn muốn khống chế bản tiên, nhưng mà đạo hạnh của bản tiên cao, đạo quả sơ hình không làm gì được, nhưng đám người này thì không chống nổi rồi. Vậy bây giờ tìm Trương Nguyệt tiền bối, bảo ta ngưng dùng đạo quả sơ hình sau. Đạo quả sơ hình bị mất khống chế, Bạch Nhật Nha Đầu đâu có khống chế được. Nhưng không sao, đến tối Bạch Dạ xuất hiện, tự nhiên sẽ ngưng việc dùng thất tình đạo quả sơ hình. Lục Dương nhìn đám sư tỷ sư muội như muốn xé xác mình mà tuyệt vọng, nhưng bây giờ mới rạng sáng mà. Hỏng rồi, thất tình đạo quả sơ hình mất khống chế, khuếch đại dục vọng chiếm hữu của mọi người đối với Lục Dương tiểu tử. Truy Nguyệt chân nhân mồ hôi đầy đầu, cố khống chế đạo quả sơ hình, nhưng vô ích. Tu luyện thì sao tránh khỏi rủi ro phải không? Bước vào con đường tu luyện thì luôn phải gặp phải chiến đấu, lôi kiếp hay thậm chí là vẫn lạc. Dù trở thành bán tiên thì cũng không ngoại lệ. Có thể thất bại khi độ tiên kiếp hoặc là đạo quả sơ hình mất khống chế. Bất Hủ Tiên Tử nghiêm túc biện giải, xem tình cảnh này là hết sức bình thường. Chắc là Bạch Nhật Nha Đầu ngộ ra cảm xúc gì đó không nên ngộ, vượt quá sự hiểu biết, khiến cho thất tình đạo quả sơ hình mất đi khống chế. Người ở Hoang Châu còn có than là không có đảo hoa vận. Giờ xem đi, tốt biết bao, nhiều người thích người như vậy. Nói ra thì cả ngưng kết hậu cung kim đan trước khi chết cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Người cứ xem như mình đang bắt chước một bán tiên thượng cổ đi. Nhưng mà ta đâu có ngưng kết bán Ngưng kết, hậu cung kim đan, Lục Dương tuyệt vọng gào lên. Lục Dương sư huynh, đứng lại. Sư huynh, muội thích huynh. Huynh muội ta quy ẩn điển viên, mãi mãi bên nhau có được không? Lục Dương không dám dừng bước, chạy chậm một chút thôi thì sẽ bị đám sư tỷ sư muội đè xuống. Hạ tràng quán sẽ vô cùng thê thảm, tình tẫn thân vong. Hắn truyền âm về phía sau, cố khơi mào nội chiến. Ta lĩnh hội tâm ý các sư tỷ muội, nhưng ta chỉ có một người, các muội lại đông thế, dù có bắt được ta thì làm sao xác định thuộc về ai? Vậy thì chỉ còn cách chia nhỏ sư huynh ra. Lục Dương kinh hãi, còn mẹ nó, sao chiêu này nghe quen tai quá vậy? À đúng rồi, nghịch thiên cải danh. Lục Dương nhớ ra là mình còn có chiêu pháp này, thần thông nhân quả chính thống. Hắn thả thần thức ra dò xét phía sau, thấy họ chẳng hề giảm thậm tốc độ. Lục Âm sư huynh, chúng ta mãi mãi bên nhau. Sư huynh, sống là người của muội, chết là quỷ của muội. Tiên tử, tại sao lại không có hiệu quả? Lục Âm vội hỏi. Dĩ nhiên là không có hiệu quả, nghịch thiên cải danh chỉ lừa được cản thiên lôi kiếp cấp thấp. Ngươi bị đạo quả sơ hình khóa chặt, đạo quả sơ hình nó cao cấp hơn cản thiên lôi kiếp nhiều, sao mà lừa được? Chắc là khi ngươi đạt tới độ kiếp kỳ, dùng nghịch thiên cải danh thì mới lừa được thất tình đạo quả sơ hình. Ta mà độ kiếp kỳ còn bị đuổi, thì ta phải đuổi họ mới đúng chứ. Mà không đúng, ta đuổi họ để làm gì? Thấy nghịch thiên cải danh vô dụng, Lục Âm đành phải đổi tên về. Tình thế nguy cấp, Lục Dương chẳng màng quy định cấm bay trong tiên cung, hắn đạp tẩy kiếm chỉ mà bay. Hơn nữa tình huống này rõ ràng là thuộc về trường hợp đặc biệt theo quy định. Lục Dương không hổ là kiếm tu, đạp tẩy kiếm chỉ tốc độ tăng vọt, nhanh chóng bỏ xa đám đông ở phía sau, chỉ để lại một bóng mờ trong tuyết. Đột nhiên hai bên trái phải xuất hiện hai đòn tấn công, đều là thần thông trói buộc. Tẩy kiếm chỉ có linh tính tự nâng độ cao né tránh công kích, lại thêm hai đệ tử tiên cung gia nhập cuộc truy đuổi. Không được, cứ thế này sớm muộn cũng bị bắt. Lục Dương nhận ra dù có bay nhanh nhưng không chịu nổi đám đông vây đuổi, không biết từ đâu bay ra cung kích. Lâu dần thì tinh lực sẽ kiệt quệ, sơ suất một chút là bị tóm, lại tinh tấn thân vong. Lục Dương thúc giục tẩy kiếm chỉ tăng tốc, khiến cho mọi người tạm thời mất dấu, rồi hắn nhảy xuống chui vào lòng đất, chủng thụ quyết. Hai Lục Dương từ dưới đất chui lên, một là Lục Dương thật, hai là phân thân mặc áo bằng lá cây. Nguyên thần bay ra nhập vào mộc phân thân, để khỏi phải phân tâm điều khiển. Lục Dương cho mộc phân thân mặc y phục giống hệt mình, rồi lên tẩy kiếm chỉ, bảo nó bỏ chạy. Lục Dương sư huynh ở bên kia, đuổi. Lục Dương thật nấp dưới đất, nhìn nguyên thần bỏ chạy trối chết vô cùng cảm động. Người nhất định đừng có bị bắt. Không ai đuổi hắn nữa, áp lực giảm, thở phào nhẹ nhõm. Hắn dừng lại mà cảm nhận được tim đập thỉnh thịch, bị dọa sợ thực sự. Đến tôi nhân điện thôi, không trông cậy được. Truy nguyệt tiền bối. Tìm lạc công chủ cứu. Không, hợp thể kỳ chắc không bị ảnh hưởng đấy chứ. Hình như đám đuổi này không có hợp thể kỳ. Lục Dương không dám đánh cược là hợp thể kỳ có sao không. Nếu như tự chui đầu vào lưới thì đúng là vui to. Hình như đến phòng khách, Lục Dương nhìn xuống mặt đất không ngờ đã đến chỗ ở. Thôi được, nghỉ ngơi trước một chút. Lục Dương từ dưới đất chui lên, không dám dùng thần thức dò xét, sợ đệ tử tiên cung phát hiện ra mình. Hắn rón rén như thằng trộm chó, dán sát vào tường mà đi. Mái hiên che khuất cũng khá tốt. Đúng lúc định mở cửa thì cửa gỗ bật mở, một bàn tay ngọc mát lạnh kéo Lục Dương vào khiến hắn giật bắn mình. Nhìn rõ chủ nhân bàn tay, Lục Dương thở phào vỗ ngực, dọa chết ta, hóa ra là Lan sư muội. Sư huynh không sao chứ? Muội thấy nhiều người truy đuổi huynh, Lan Đỉnh lo lắng hỏi. Ta không sao, dùng chút thủ đoạn lừa họ đi rồi. Sư huynh không sao thì tốt. Lan Đỉnh cong môi cười rồi lặng lẽ đóng cửa. Về chỗ quen, Lục Dương thả lỏng, quay lưng nói với Lan Đỉnh. Ta nghi là đạo quả sơ hình của truy nguyệt tiền bối sụp đổ, khiến mọi người trong tiên cung thích ta. Lục Dương chợt nhận ra, không đúng, Lan Đình chẳng phải cũng thuộc mọi người trong tiên cung sao, tại sao nàng lại ở trong phòng hắn? Soạt. Lan Đình tung ra hai giải lụa xanh như hai con dao long tức khắc trói nghiến Lục Dương. Sự sư muội. Lục Dương biến sắc, sơ suất rồi. Lan Đình đưa tay ngọc, vướt qua y phục, luồn vào trong ngực Lục Dương, rồi khẽ đẩy hắn lên giường. Sau đó nàng làm đè lên Lục Dương, giọng nói ấm áp vang lên bên tai, thổi khiến hắn rất là nhột nhạt. Sư huynh, huynh là của muội. Phắc. Cửa phòng bị đạp tung, Đào Yêu Diệp cầm cái ô giấy màu đỏ đứng ở giữa cửa giận dữ nói, Lan sư muội, muội dám lén chạy. Lén chạy thì sao, đến trước thì được trước. Đào Yêu Diệp liền dùng ô làm kiếm đâm tới Lan Đình. Lan Đình không biết từ đâu lấy ra một cây búa chắn ngang trước ngực chặn lại cái ô đỏ. Búa vùng rất thuần thục, rõ ràng là luyện thường xuyên. Lục Dương nhân lúc nhị nữ tranh đấu liền bật Tôm khỏi giường, nhưng do bị giải lụa trói buộc, hắn trông như một con cương thi nhảy cờ tưng ra ngoài. Sư huynh chạy đâu? Lan Đình kéo Lục Dương ôm vào lòng, một tay nghênh chiến Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp mở cái ô đỏ, mở ra lĩnh vực huyễn cảnh. Lan Đình ánh mắt thất thần rơi vào huyễn cảnh. Lục Dương sư huynh là của muội. Đào Yêu Diệp thở cơ cướp lấy Lục Dương, nghĩ hay lắm. Huyễn cảnh làm tạm cho nên Lan Đình dễ dàng phá được, điều khiển giải lụa lại kéo Lục Dương về. Lục Dương như một món đồ chơi qua lại giữa nhị nữ. Hai nữ thực lực ngang nhau, ai ôm Lục Dương thì sẽ rơi xuống hạ phong, đành phải tạm đặt hắn sang một bên. Lục Dương sư đệ là của ta. Bóng người thứ ba xuất hiện trước cửa, xâm nhập vào cuộc chiến. Kinh Hồng sư tỷ tồn tại trong nhẫn cổ, có nghe Kinh Hồng kể, giọng điềm tĩnh như giếng cổ. Đệ tử tiên cung bị kích động dục vọng tranh giành Lục Dương, khiến ta nhớ lại một thảm án của thời thượng cổ. Là ai đã khiến thất tỉnh đạo quả sơ hình mất khống chế? Hay Lục Dương có liên quan đến hậu cung Kim Đan, quen biết một nhân vật thượng cổ, được giúp ngưng kết ra hậu cung Kim Đan cho nên mới gây ra họa ngày hôm nay? Không có tù sĩ hợp thể kỷ ra tay tranh giành, chứng tỏ là họ chênh lệch quá xa với Lục Dương, không có dục vọng với hắn. Đổ nhi, bất kể sự việc thế nào cũng tuyệt đối đừng tham chiến, hắn nguy hiểm hơn con tưởng nhiều. Nhưng mà sư phụ, con cũng thích Lục Dương. Kinh Hồng cảm thấy trái tim đập thình thịch, nghĩ đến Lục Dương là có dục vọng chiếm hữu và muốn độc chiếm. Sư phụ bảo tránh Lục Dương, nhưng nàng nghe nhiều chuyện về hắn, trong lòng có chút hào cảm. Hôm nay, ở dưới ảnh hưởng biến đổi không rõ nào đó, hào cảm này được phóng đại vô hạn, làm cho nàng không sao kìm nổi. Từ trong nhẫn cổ đen vang lên một tiếng hử qua mũi. Hử, vậy thì mau vào tiểu thế giới trong nhẫn, vì sư sẽ giúp con trấn áp. Xin sư phụ cho Đổ Nhi phóng túng lần này. Tồn tại trong nhẫn cổ đen khóe mắt co giật. Lục Dương sư đệ là của ta. Kinh Hồng cầm song chủy chen ngang vào giữa Lan Đình và Đào Yêu Diệp, vừa vặn hóa giải đoạn tấn công của họ. Không ngờ Kinh Hồng sư tỷ ngày thường còn giấu thực lực, chỉ khi giao thủ Lan Đình mới nhận ra điều bất thường. Không phải là nàng tự cao, chứ ở trong thiên cung thiên tài như mây thì nàng cũng thuộc về hạng cực kỳ khủng bố. Với tu vi hóa thần sơ kỳ, dù là sư tỷ hóa thần trung kỳ nổi danh về chiến lực cũng chỉ dám đánh ngang tay với nàng. Nhưng Kinh Hồng sư tỷ hóa thần trung kỳ lại không lấy chiến lực để làm nổi trội. Vừa rồi vừa ra tay đã đánh ngang ngửa với nàng, chứng tỏ là tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mạnh, chỉ xứng thuộc về kẻ mạnh. Kinh Hồng tuyên bố chủ quyền, một đấu hai mà không chút lùi bước. Kinh Hồng đúng như cái tên, động như Kinh Hồng, di chuyển với tốc độ cao trong không gian hẹp. Cho dù là côn bằng tộc có thi triển cực tốc cũng không hơn được thế này. Ba người giao chiến cảnh tượng càng thêm hỗn loạn, Lục Dương lại tìm cơ hội bỏ chạy. Hắn dùng thành thốn thu nhỏ lại. Nhưng hai giải lụa của Lan Đình mang một loại pháp thuật kỳ lạ cũng đồng bộ. Thu nhỏ lại và vẫn trói hắn. Hay là chặt giải lụa? Lục Dương thấy Lan Đình dùng giải lụa làm vũ khí, lo đó là bản mệnh pháp bảo của nàng, nếu như chặt có thể làm hại đến nàng. Bất Hủ tiên tử kịp thời trấn an, không cần lo. Bản mệnh pháp bảo của Lan nha đầu là cây búa. Cái gì? Lục Dương lập tức thay đổi hình tượng về Lan Đình. Thôi, bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều, miễn không hại tới Lan sư muội là được. Lục Dương tế ra thanh phong kiếm, dễ dàng cắt đứt giải lụa mà thoát trói. Sư tỷ, chúng ta không ra tay ngăn cản sau. Trước mặt Chu Hồng trưởng lão là một cái thủy kính, phản chiếu Lục Dương, bị trói. Và... cái gì đây? Mộc phân thân thì bị đệ tử tiên cung truy đuổi. Lạc Hồng Hà nhận truyền âm từ chỗ truy ngược chân nhân, đã biết được nguyên nhân sự việc, nàng hử lạnh. Gấp cái gì? Đợi Lục Dương tiểu tử thực sự bị bắt rồi ra tay cũng không muộn. Ngươi không thấy ngày đầu hắn ở tội nhân điện, đệ tử mang cơm tù tấp nập, không biết thì còn tưởng tiên cung là hậu cung của hắn, phải dọa hắn một phen để cho hắn không dám tùy tiện mở hậu cung. Lục Dương sư huynh, đừng chạy mà. Lan Đình thấy giải lụa bị cắt thì vội vàng đuổi theo, nhưng Đào Yêu Diệp và Kinh Hồng đâu để nàng có cơ hội liên thủ chặn cửa. Tốt lắm, là các người ép ta. Lan Đình suýt chạm vào áo của Lục Dương, nhưng cơ hội bị hai người cắt ngang. Lục Dương không có ở đây, nàng chẳng cần phải giữ hình tượng nữa. Giải lụa bị cắt thành nhiều đoạn trên mặt đất lại hợp lại, kín kẽ như chưa từng hư hại. Lan Đình dùng giải lụa này quấn lấy cây búa, khẽ lắc một cái. Búa xoay vù vù, đúng như kiểu dùng búa của lôi thần, uy lực hết sức kinh người. Lục Dương lúc này bỏ chạy chối chết không dám dừng lại. Nếu như tam nữ tiên thủ, liên thủ thì hắn khó mà thoát thân. Phòng khách cũng không an toàn. Sư đệ đừng sợ, sư tỷ bảo vệ đệ. Một bóng người bất ngờ xuất hiện kéo Lục Dương đi. Lục Dương nhìn hóa ra là Kinh Hồng Sư Tỷ. Không đúng, Kinh Hồng Sư Tỷ không phải đang chiến đấu trong khách phòng sao? Ở khách phòng là phân thân nàng luyện chế. Phải nói nha đầu này luyện chế phân thân khá tốt, thuật luyện khí không tệ. Lục Sư Đệ, chúng ta rời khỏi tiên cung đi ngao du thiên hạ. Kinh Hồng ôm lấy Lục Dương, thân hình đầy đặn, ép vào khiến hắn khó thở. Không hổ là luyện khí, sức mạnh kinh người. Lục Dương muốn thoát lúc này cũng khó. Truy Nguyệt tiền bối, ngài thật đúng là tội ác tày trời. Lục Dương thầm mắng Truy Nguyệt chân nhân mấy lần. Đạo quả sơ hình của ngài mất khống chế thì cũng thôi. Sao không khiến đệ tử tiên cung thích ngài mà lại thành thích ta? Xúc địa, thành thốn. Lục Dương thu nhỏ chùi tụt xuống đất, nhưng Kinh Hồng cũng không vừa. Thi triển thuật độn thổ, tốc độ còn nhanh hơn. Lục Dương ở trong đất, không thể thi triển nghị kiếm phi hành được, đành phải chui lên, bay là làm sát mặt đất. Bay cao thì hắn sợ bị đệ tử tiên cung khác phát hiện. Kinh Hồng lấy ra một cái thuyền con thoi tự luyện chế, tốc độ kinh người, không hề kém nghị kiếm phi hành của Lục Dương. Có kẻ xâm nhập tiên cung, Bất Hủ tiên tử cau mày, ai ai? Bất Hủ tiên tử nói đột ngột, Lục Dương không kịp phản ứng, không rõ, ít nhất là hai độ kiếp kỷ, xem ra là không có ý tốt. Nhưng sao họ vào được, hộ tông đại trận của tiên cung đâu? Họ biết cách phá được hộ tông đại trận, qua mặt được kiểm tra của tiên cung. Làm sao đây, báo cho tiên cung sau. So với kẻ có độ kiếp kỷ xâm nhập thì việc bị đệ tử tiên cung truy đuổi chẳng đáng kể gì. Báo thẳng cho tiên cung thì khó mà giải thích làm thế nào ta biết được. Tiên tử, nói cho ta biết họ đang ở đâu. Vừa mới qua cổng, rất tốt. Lục Dương liền xoay ngoắt thanh phong kiếm lao thẳng về phía cổng. Hắn cá là Lạc Hồng Hà sẽ biết được tình hình của mình và luôn quan sát bên này. Có lẽ Truy Nguyệt chân nhân cũng vậy. Vậy thì cứ dẫn kẻ xâm nhập vào trong tầm mắt của họ là xong. Kẻ xâm nhập dùng thuật ẩn thân, mắt thường không thấy. Dù Bất Hủ tiên tử chỉ vị trí, thì Lục Dương cũng chỉ thấy tuyết trắng mênh mông. Hắn dùng thần thức thấy Kinh Hồng Sư Tỷ đuổi sát, ném ra một sợi dây thừng. Hắn đột ngột quay đầu, để cho dây thừng đánh trượt, lao vào vùng tuyết trắng. Đúng là xui xẻo. Một bóng người hiện ra lẩm bẩm, rồi đánh nát dây thừng. Đang ẩn thân tốt thì đột nhiên là bị tấn công, buộc phải ra tay. Kẻ xâm nhập, Lạc Hồng Hà bật dậy, nhận ra sự việc nghiêm trọng vượt ngoài tầm kiểm soát, thông qua thủy kính nhắm tới kẻ xâm nhập liền đánh ra một cột sáng màu xanh. Đối mặt với cột sáng xanh do Lạc Hồng Hà đánh ra từ xa, trước mặt kẻ xâm nhập này như có một bức tường vô hình chặn lại, cuối cùng cũng bị phát hiện. Một kẻ xâm nhập khác hiện thân cười tủm tỉm, đã bị tiên cung phát hiện thì không cần giấu giếm nữa, không thành vấn đề. Mục đích của họ vốn là đại náo, chỉ là kế hoạch bùng phát sớm mà thôi. Các ngươi là ai? Lạc Hồng Hà lao tới, trên tay cầm câu quang bảo hạp, nhìn chăm chăm vào hai kẻ này. Từ việc dễ dàng đánh văng đoàn tấn công của nàng, thì hai người ít nhất phải là độ kiếp trung kỳ. Không báo trước mà lén lút vào tiên cung thì rõ ràng là không có ý tốt. Kinh Hồng Sư Tỷ, chạy mau. Lục Dương thấy sắp có đánh nhau, kéo Kinh Hồng còn chưa kịp phản ứng lùi sang một bên để tránh bị ảnh hưởng. Chỉ là hợp thể kỳ mà đòi biết danh tính của chúng ta. Tu sĩ hậu thế thực sự không biết lễ số. Kẻ xâm nhập này cười tủm tỉm rồi hé mắt, ánh mắt tỏa ra ánh đỏ bất thường. Lạc Hồng Hà run lên, giống như bị rơi vào địa ngục vô biên, khí tức của thi sơn huyết hải ập tới. Hai vị hà tất phải bắt nạt hậu bối, chẳng phải tự hạ giá của mình. Một bà lão tóc bạc bất ngờ xuất hiện, chắn trước mặt của Lạc Hồng Hà. Cây gậy trong tay khẽ chạm một cái, huyễn ảnh trước mắt nàng biến mất. Phương Sư Tổ. Đây là Phương Từ Sư Tổ, một trong nội tình của tiên cung. Bối phận cao đến mức là giới sát đại sư của Huyền Không Tự cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Đã là độ kiếp kỳ thì hai vị chắc không phải là vô danh, che che giấu giấu, làm mất mặt độ kiếp kỳ. Các người là ai? Đến tiên cung làm gì? Bọn ta là thuộc hạ của Trung Thiên Đế Quân, phụ trách hàng yêu trừ ma, đến quý cung để mượn thụ tổ. Các ngươi là hàng yêu thần quân và trừ ma thần quân. Đại Càn Vương Triều thịnh hành là hương hỏa đạo. Từ Càn Đế, Trung Thiên Đế Quân cho đến các tu sĩ thì đều ít nhiều có liên quan đến hương hỏa. Hưởng hương hỏa thì phải thực hiện trách nhiệm tương ứng. Như là hàng yêu trừ ma, bảo vệ cho một phương trời đất bình an, hay là như Sơn Hà Quân ở Đông Hải vì chinh chiến mở rộng bờ cõi mà được hưởng hương hỏa của Sơn Hà cho nên mới gọi là Sơn Hà Quân. Hàng yêu thần quân và trừ ma thần quân tuy rằng không mạnh bằng Sơn Hà Quân nhưng cũng là dạng thần quân nổi danh, ít nhất là độ kiếp trung kỳ. Mượn thụ tổ. Phương Sư Tổ cười lạnh, lén lút vào tiên cung, chẳng giống đến mượn chút nào. Hai vị e là phải thất vọng rồi. thụ tổ không được rời khỏi Đại Tuyết Sơn, không mượn được. Không sao, Hàng Yêu Thần Quân cười, dù thụ tổ chết thì vẫn có tác dụng cường hóa linh hồn, đủ dùng. Họ không có chọn mang thụ tổ, đi ở thời Đại Càn, Đại Ngu, Đại Hạ, là bởi vì thụ tổ lúc đó năm tháng còn ít, phẩm chất chưa đủ. Nay đã qua 30 vạn năm, thụ tổ hắn đã trở thành tiên vật, cung cấp cho đế quân. Nguyệt Quế Tiên Cung ở trong mắt họ chỉ là một tông môn thay họ trông nom Nguyệt Quế Thụ Tổ. Tìm chết! Phương Sư Tổ nổi giận, Nguyệt Quế Thụ Tổ là căn cơ của Tiên Cung. Nghe Lạc Hồng Hòa nói là Thụ Tổ đã sinh ra linh trí, trở thành một sinh linh thực sự, sao bà ta có thể cho phép Thụ Tổ gặp chuyện được? Cây gậy hóa thành, Ngọc Long chỉ thẳng lên trời phun ra sương lạnh, muốn đóng băng cả hai đại thần quân. Trừ Ma Thần Quân thở dài, tu sĩ hậu thế, quả thực không biết trời cao đất dày, lại dám ra tay với bọn ta. Hàng Yêu, cho nàng một chút màu sắc, để nàng biết phải kính trọng tiền bối ra sao. Hàng Yêu Thần Quân rất giỏi về việc bắt giết yêu thú, hắn hóa thành cự nhân trăm trượng, cầm thần kích, đập vào Ngọc Long. Ngọc Long gầm lên, xương lạnh đóng băng Hàng Yêu Thần Quân thành một cục băng khổng lồ, nhưng băng nhanh chóng vỡ ra, Hàng Yêu Thần Quân vung thần kích chiến với Ngọc Long kịch liệt. Độ kiếp hậu kỳ, Phương Sư Tổ trong lòng trầm xuống, qua giao thủ ngắn ngủi, bà đoán tu vi của Hàng Yêu Thần Quân, từ hành động Trừ Ma Thần Quân ra lệnh thì e rằng tu vi của hắn còn trên cả Hàng Yêu. Độ kiếp hậu kỳ có mạnh có yếu, hay là bán tiên? Hai độ kiếp kỳ giao chiến làm Đại Tuyết Sơn rung chuyển, tội nhân điện dưới lòng đất cũng chấn động. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, nhanh thật. Phúc Linh lộ ra nụ cười âm mưu thành công. Nàng là bị giam trung thân, vĩnh viễn thể không thể rời khỏi tội nhân điện, muốn thoát thì phải có cách khác. Nàng lấy tin tức ngoài đời từ đám tù nhân mới được đưa vào, cũng có thể nhờ những người mãn hạn tù chuyển tin ra ngoài, như phạm nhân vì trộm cắp mới mãn hạn kia. Nàng giao cách phá hủy hộ tông đại trận, bảo hắn mang tin này đến phiên đấu giá cao cấp nhất ở Hắc Thị, tốt nhất là bán cho thế lực lớn như là Đại Cản Vương Triều hay là Thiên Đình Giáo, Yêu Quốc, Long Cung. Yêu cầu người thu mua cách phá trận là phải đại náo tiên cung để nàng có thể nhân cơ hội trốn thoát. Phương Sư Tổ chỉ là độ kiếp trung kỳ, không thể địch nổi. Hàng Kiêu Thần Quân là độ kiếp hậu kỳ. Thần quân múa kích giống như trở lại cái thời mà chiến vô bất thắng. Một kích giáng xuống đủ chặt Ngọc Long ra làm đôi. Phương Sư Tổ vội vàng thi triển pháp thuật để ngăn kích, nhưng pháp thuật vội vàng thì sao đỡ nổi thần kích đã tích lực. Đột nhiên, Hàng Yêu Thần Quân buồn bã từ trong lòng dâng lên, ký ức trỗi dậy, đau buồn không kìm được, toàn thân vô lực, thần kích xoảng một tiếng rơi xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Tại sao Trừ Ma thăng quan, còn ta vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ vì hắn hối lộ thượng cấp sau, còn Sơn Hà Quân, ta khó khăn quyết tâm hối lộ, hắn đảm bảo cho ta thăng quan, sao đang yên đang lành lại chết, không đúng, có ai đó đang dở trò. Bóng người nhỏ nhắn lơ lửng trên không trung, khinh thường nhìn Hàng Yêu Thần Quân. Đến tiên cung của ta, muốn giết tiểu dạ, còn mặt mũi hỏi ta là ai? Đám lão giả các ngươi đều vô liêm sỉ như vậy sao? Hàng Yêu Thần Quân và Trừ Ma Thần Quân thấy bóng dáng nhỏ nhắn này, nỗi sợ hãi lan tràn không kìm được. Hàn khí từ bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, họ run như cầy sấy, không đè nổi ý phản kháng. Bóng người nhỏ nhắn này là ai? Sao cảm giác trong nàng ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng vô tận, chỉ một ý niệm là có thể nghiền nát họ cả vạn lần, như đối mặt với đế quân vậy? Truy Nguyệt tiền bối cuối cùng cũng khống chế được đạo quả sơ hình rồi sao? Lục Dương thở phào, không còn phải chạy trốn như chuột trong tiên cung nữa. Kinh Hồng Sư Tỷ khôi phục nguyên trạng, ngượng ngùng rút tay khỏi bàn tay Lục Dương. Nghĩ lại hành vi vừa rồi, khuôn mặt nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào Lục Dương sư đệ. Để phân tâm, nàng lén báo chuyện xảy ra cho cái nhẫn cổ đen. Từ trong nhẫn vang lên giọng cổ xưa. Sớm biết thất tình đạo quả có tác dụng này thì ta đã ngừng kết nó. Bất Hủ Tiên Tử nhướng mày, sao Kinh Hồng nha đầu nói chuyện với nhẫn được, trong nhẫn có người sao? Tiên Tử, sao vậy? Không có gì, chỉ là vừa rồi nha đầu Kinh Hồng nói chuyện với chiếc nhẫn của nàng, chắc là trong nhẫn có người. Lục Dương khẽ động, lập tức cảm thấy đồng bệnh tương lân với Kinh Hồng Sư Tỷ. Chắc chắn trong nhẫn của Kinh Hồng Sư Tỷ cũng có một đại tu sĩ rất có lai lịch. Không nói thì thôi, nói ra là độ uy tín, rớt cái rụp. Ngày thường lải nhải không ngừng, lúc tu luyện thì chẳng giúp ích được gì, toàn phải tự mình lo lắng. Tiên Tử, Truy Nguyệt tiền bối dùng thất tình đạo quả sơ hình khiến hai thần quân sợ hãi thế này sao? Nhãn quang không tệ, đạt tới 3 phần trình độ của bổn tiên. Bất Hủ Tiên Tử rất hài lòng, không uổng công Ngày thường nàng vẫn tận tâm dạy dỗ mới khiến Lục Dương có được nhãn quang hôm nay. Bạch Nhật nha đầu đầu óc khá linh hoạt, thêm vào hai người này, thất tình, chi khủng, chắc là trong mắt hai vị thần quân này, hình tượng của Bạch Nhật đã phải ngang hàng với người mà họ sợ nhất. Bộ ở thời thượng cổ không có bán tiên đạo nắm giữ thất tình đạo quả sơ hình để dùng cách này sao? Tiên tử, ngài biết hai người họ muốn Bách Dạ để làm gì không? Nguyệt Quế Thụ chết thì chỉ có tác dụng cường hóa linh hồn, chắc có ai đó cần cường hóa linh hồn thôi. Xem ra địa vị của họ trong Đại Cản Vương Triều khá cao, có lẽ là dùng cho tiên nhân Đại Cản. Nhà đầu này là ai vậy? Thất kình đạo quả sơ hình, không còn mất khống chế, đệ tử tiên cung không có truy đuổi Lục Dương nữa, mà chuyển sang chú ý động tĩnh ở cổng. Thấy Truy Nguyệt chân nhân với thân hình nhỏ nhắn, họ tưởng là tỷ muội nào đó trúng độc thu nhỏ, nhưng họ nhanh chóng loại trừ ý nghĩ này. Nha đầu này nhìn còn mạnh hơn cả Phương Sư Tổ, chắc chắn là một đại nhân vật. Người là ai? Hai thần quân run rẩy như cầy sấy, nỗi sợ lớn lao khiến họ không thể nghĩ được điều gì. Các người không xứng để biết. Truy Nguyệt chân nhân làm sao dám thừa nhận mình là cái chấm nhỏ này được. Phương Sư Tổ thấy Lạc Hồng Hà lộ vẻ kỳ lạ, lén chuyển âm. Tiểu Lạc, người biết vị tiền bối này sao? Là Truy Nguyệt tổ sư của chúng ta. Cái gì? Phương tổ sư kinh ngạc. Bà từng gặp Truy Nguyệt tổ sư, phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ vô song, đẹp không sao tả xiết. Sao lại trở thành con nấm lùn? Là luyện hỏa, luyện công tẩu hỏa nhập ma thì cũng không đến mức này chứ. Cụ thể thì đừng hỏi, Truy Nguyệt tổ sư không cho nói. Ồ, khi mà hai thần quân định đầu hàng, thì giữa trán của họ lóe lên một hàng phù văn màu vàng phức tạp và lộng lẫy, khiến thần trí tỉnh táo lại. Không đúng, chúng ta trúng chiêu. Hai thần quân nhận ra trạng thái vừa rồi không được bình thường. May mà chủ thượng đã ban cho phủ văn hộ thân. Vừa khiến người bị thương, giờ khiến cả hai sợ hãi. Cẩn thận, đối phương nắm giữ đạo quả sơ hình liên quan đến cảm xúc, có lẽ là thất tình đạo quả sơ hình được ghi trong cổ tịch. Trừ ma thần quân khôi phục lại bình thường, lập tức phân tích và đoán gần đúng. Rắc rối rồi đây, cảm xúc hư vô mở mịt. Kim cương đạo quả sơ hình của hắn không có giỏi ứng phó với loại này. Cũng không thể luôn luôn dùng phù văn hộ thể của đế quân, sẽ có lúc dùng hết. Tù sĩ hậu thế cũng có vài kẻ bản lĩnh đó. Hai thần quân là cường giả từ thời loạn thế của Đại Càn, lập tức nghĩ cách hóa giải. Như thị ngã văn, kim cương vô hữu, pháp năng phá hoại chi giả, nhi năng phá hoại vạn vật, thử trí tuệ diệt nhĩ. Hai thần quân đồng thanh niệm kinh Phật, thang phục tâm viên ý mã, chính tâm, dù không hoàn toàn kháng cự được đạo quả thất tình, sơ hình, nhưng mà ảnh hưởng của nó cũng giảm đi đáng kể. Ít nhất thì không sợ vì Truy Nguyệt chân nhân mà mình không dám ra tay nữa. Để ta giúp tiền bối. Phương Sư Tổ giả vờ không biết thân phận của Truy Nguyệt chân nhân, gọi là tiền bối mà đến trợ chiến. Kim cương trừ ma. Trừ ma thần quân tỏa ránh sáng vàng, giữa trán có điểm đỏ, giống như vô thượng La Hán của Tây Phương Phật Quốc, ba đầu sáu tay, cầm sáu cái kim cương sử, hai mặt còn lại một từ bi một giận dữ. Truy Nguyệt chân nhân liền biến ra một cây trưởng thương bằng gỗ, tuy bằng gỗ nhưng là một phần của Nguyệt Quế Thụ Tổ, ở dưới tiên bảo hiếm có vật chất nào có thể so được về độ cứng. Nguyệt Quế trường thương này kèm theo cả cánh hoa phóng ra, đâm thủng hư không, đâm trúng bụng của Trừ Ma thần quân. Hắn đưa tay kim cương dễ dàng bẻ gãy trường thương, bụng không một chút vết thương. Đạo quả sơ hình tạm thời cường hóa bản thân sau, quả nhiên là bán tiên. Truy Nguyệt chân nhân thẩm nghĩ, bà ta không giỏi về công phạt cho nên rất khó mà hạ được hắn trong thời gian ngắn. Hai chọi hai, đến đây, cho ta xem bản lĩnh tù sĩ hậu thế thế nào. Trừ ma thần quân cả ba mặt đều cười, toát ra vẻ quỷ dị. Ai bảo là hại chọi hai? Truy Nguyệt chân nhân khẽ cười khiến trừ ma thần quân có cảm giác không ổn. Thần kích quét ngang đâm trúng vào eo của trừ ma thần quân. Hàng yêu, ngươi làm gì vậy? Trừ ma thần quân giận dữ, không ngờ hàng yêu thần quân lại bất ngờ tập kích hắn, ở khoảng cách gần hắn không kịp phản ứng. May mắn đang ở trạng thái kim cương, nếu không thì đã trọng thương. Hàng yêu thần quân mắt đỏ rực, thở hổn hển nhìn trừ ma thần quân. Nghe tiếng quát mang theo Phật âm mới tỉnh táo lại. Ta không biết. Ta vừa thấy, người không biết tại sao lại rất khốn nạn muốn đánh ngươi một cái. Hàng yêu thần quân vội vàng giải thích. Thế nào? Giờ còn nói hai chọi hai. Truy Nguyệt chân nhân cười khinh bỉ, đối với bán tiền thất tình đạo quả sơ hình thì kỵ nhất chính là đông người, kích động cảm xúc thì kẻ địch dễ sinh ra mâu thuẫn nội bộ. Dù hàng yêu thần quân cũng niệm kinh, nhưng không phải là bán tiên, tâm cảnh kém xa trừ ma thần quân. Cùng niệm kinh, nhưng hiệu quả kháng cự lại thất tình đạo quả sơ hình khác biệt lớn. 3-1, ta còn sợ các ngươi sao? Trừ ma thần quân không trông mong gì vào hàng yêu thần quân giúp, chỉ cầu hắn đừng phá. Ai bảo là 3-1? Lời còn chưa dứt thì mặt đất cuộn trào, rễ cây thô to trồi lên như vô số cái xúc tu, nhưng lại trông như bạch ngọc, không hề quỷ dị chút nào. Vô số rễ cây quấn lấy trừ ma thần quân, hắn dùng quyền đánh, chặt đứt rễ, nhưng rễ chỉ đứt một nửa lại nhanh chóng hồi phục tiếp tục quấn lấy. Sau lưng của Truy Nguyệt chân nhân, một bóng người y hệt xuất hiện đứng song song, không thể phân biệt. Tiểu Dạ, cuối cùng không ngủ nữa sao? Bị đánh thức, Bạch Gia bất mãn lẩm bẩm. Nàng chỉ thích ngủ vào ban ngày, không phải là bắt buộc. Tiên cung gặp phải ngoại địch thì nàng có thể tự ra tay giải quyết. Dù sao, nàng cũng là thủ đoạn độ kiếp kỳ của tiên cung. Nguyệt Quế Thụ Tổ. Trừ ma thần quân không ngờ là Nguyệt Quế Thụ Tổ đã tiến hóa tới mức này. Hắn tưởng là Thụ Tổ chỉ mới sinh ra ý thức, nhưng giờ thì rõ ràng đã có cả linh hồn. Giờ ngươi còn nói là lấy 3-1 không? Truy Nguyệt chân nhân cao giọng hỏi, ánh mắt lạnh như băng. Trừ ma thần quân nghĩ, hắn cũng không cần Nguyệt Quế Thụ Tổ cho lắm, hay là quay về. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.